Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2763, chương 2764, bọn hắn. Một loại bi thương cảm xúc, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, lập tức tựu lại để cho hắn có một loại muốn khóc giống một hồi xúc động. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Lại để cho Thanh Lâm cảm thấy phảng phất là gặp được thất lạc nhiều năm thân nhân. Loại này tình cảm vô cùng đặc thù, là huyết cùng huyết tương liên mới có thể sinh ra, tuyệt đối chân thật. Thanh Lâm đang ở âm thầm quan sát phía trước đã phát sanh hết thảy, sắc mặt bỗng nhiên chịu phát sinh biến hóa. Hắn tản ra thần thức, đi cẩn thận quan sát phía trước, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Thanh Lâm, hắn sở tác một trong cát, đưa tới cao tầng bất diệt người tức giận, các ngươi nếu là có thể đủ giúp đỡ diệt trừ hắn. Đối với các ngươi tới nói, sẽ là một cái công lớn. Một gã hình người sinh vật mở miệng, nói ra cũng không có lại để cho Thanh Lâm cảm giác có nhiều ngoài ý muốn. Tử vong thực giới cao tầng tức giận, đây là hơn trăm năm trước sự tình. Thanh Lâm ngăn chặn trên biển chi lộ, cũng giúp đỡ hỗn độn thiên nghĩ đè xuống chân tử huyền châu. Tử vong thực giới cao tầng nếu không tức giận, đó mới là việc lạ. Đạo hữu cứ việc yên tâm, phong thị nhất tộc cùng tử vong thực giới cùng tồn vong. Cái hy vọng đến lúc đó, các vị đạo hữu có thể không quên tộc của ta làm dễ dàng sự tình. Thực hiện ngày xưa hứa hẹn. Phong tộc nhị trưởng lão một hồi cười làm lành, tại ba gã tử vong thực giới sinh vật trước mặt, biểu hiện chính là khúm núm, không có một phần nhất tộc trưởng lão xứng đáng khí khái. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức một hồi lòng sinh ra coi thường, chính thức nhìn thấu người này sắc mặt, tử giới trọng dạ, như lần này thật có thể đủ tìm về tổ khí, cái này một mảnh đại địa. Cho các ngươi lại có gì phương? Một gã khác hình người sinh vật mở miệng, một lần nữa nói ra trước kia hứa hẹn. Bất quá Thanh Lâm lại chú ý tới, người này đang nói chuyện thời điểm, thần thái rõ ràng có chút không bình thường. Hiển nhiên là đang nói xạo. Thông qua này, Thanh Lâm hoàn toàn có thể kết luận, tử vong thực giới sinh vật chẳng qua là tại lợi dụng phong thị nhất tộc. Một khi chờ bọn hắn triệt để xâm nhập này giới, không có thể sẽ như thế nào đối phó cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, tử vong thực giới sinh vật, dù sao không bằng nhân loại, cảm xúc biến hóa hết sức rõ ràng, thế nhưng mà phong tộc nhị trưởng lão đối với cái này, rõ ràng làm như không thấy, lại không biết là người này quá mức ngu xuẩn, hay là cố ý giả bộ như thế. Cái này hai tòa thấp mộ phía dưới chôn cất lấy người, cùng cái kia Thanh Lâm có lớn lao quan hệ. Ba vị đạo hữu khả dĩ thông qua bọn hắn tìm ra đối phó Thanh Lâm phương pháp. Phong tộc nhị trưởng lão lại là một hồi cười làm lành, sau đó tay áo run lên, cái kia hai tòa thấp mộ lập tức tự chủ băng mở. Thấp mộ bên trong hai phần quan tài lập tức tự chủ hiển hiện mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tâm tình lập tức chịu khẩn trương lên. Trong lòng của hắn cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác cũng là càng phát ra mãnh liệt bắt đầu. Cái này lại để cho hô hấp của hắn đều chịu trở nên dồn dập, tinh thần đều chịu căng cứng đi lên. Cái này một cái chớp mắt, ba gã hình người sinh vật đều là một hồi bán tín bán nghi. Sau đó đi đến hai phần quan tài phía trước, oanh, một người trong đó ra tay, một trưởng liền đem hai phần quan tài chấn vỡ. Theo hai phần quan tài bên trong, lập tức trụy lạc mà ra ba bộ thi thể. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm lập tức đã có một loại hô hấp đều muốn đình chỉ cảm giác. Bởi vì hắn chứng kiến, theo cái kia quan tài bên trong trụy lạc mà ra. Rõ ràng là được Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể. Thanh Lâm nhịn không được một tiếng thét kinh hãi lối ra. Hoàn toàn thật không ngờ, rõ ràng thật sự lúc này, gặp được cha mẹ mình, pháp khí di thể, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi kích động. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng đã chết, năm đó Thanh Lâm là Dưng Dưng đưa bọn chúng cho mai táng. Đang ở một cấp bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm vì cầu đế cảnh, dứt bỏ thân tình, dứt bỏ hết thảy, coi thường hết thảy, lại để cho hết thảy thuận theo tự nhiên. Hắn tự cho là đây là chính xác, nhưng là theo thực lực tăng lên, lại càng phát giác được, cường giả chân chính, nên nghịch thiên mệnh, nên lại để cho người bên cạnh cùng một chỗ, cùng thiên địa đồng thọ. Thanh Lâm càng phát ra tưởng niệm cha mẹ của mình, vợ cả, về sau, hắn càng là theo nhiều mặt biết được, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng linh hồn vẫn còn, như trước chưa từng tiến vào luân hồi, vì vậy, hắn liền đã đản sinh ra muốn phục sinh cha mẹ, vợ cả nghĩ cách, nhưng khi hắn trở về Đông Thắng Tinh, chứng kiến đến nhưng lại cha mẹ, vợ cả đại mộ, bị người sinh móc, di thể bị người đánh cắp, Thanh Lâm lúc ấy cũng đã tra ra, đây là cổ gia nhất mạch cùng phong thị nhất tộc liên thủ gây nên. Vì cái gì là được dùng cái này áp chế hắn, lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, bị động thuyết phục, đây cũng là Thanh Lâm cùng cổ gia, phong gia thế như nước với lửa nguyên nhân lớn nhất, cũng là hắn tại tứ cấp bản đồ thiên mục tiêu cuối cùng nhất. Nhất định phải đoạt lại cha mẹ, pháp khí thi cốt, cho dù không thể vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, cũng phải nhường bọn họ nhập thổ vi an. Về sau, ngay tại mấy trăm năm trước, một cái cùng Thanh Lâm giống như đúc người xuất hiện, tự là phong thị nhất tộc cùng cổ gia nhất mạch dùng Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển di thể. Làm ra đến, dùng để đối phó Thanh Lâm. Thanh Lâm bởi thế là càng thêm thống hận phong, cổ hai tộc, thế cho nên tại hơn trăm năm trước, lăng lệ ác liệt chém chết cổ tộc. Lúc này đây, Thanh Lâm chọn lựa đầu tiên phong tộc ra tay nguyên nhân lớn nhất. Cũng là hy vọng khả dĩ tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể, đến tột cùng có ở đấy không tại đây, lại chưa từng muốn. Mới vừa tới ở đây, liền gặp được như vậy hình ảnh, cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi kích động. Thanh Lâm tuy nhiên không biết vì sao Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể, cho tới bây giờ đều có thể bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng đây đối với hắn mà nói, cũng là một loại lớn lao an ủi, hắn chỉ cần có thể đoạt lại cái này ba bộ di thể. Có thể nếm thử vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Nhưng vào lúc này, ba gã hình người sinh vật nhìn xem trước mặt ba bộ di thể, đều là một hồi cười tà. Ngay sau đó, theo ba người thần thánh, lập tức mãnh liệt mà ra một cổ dày đặc tử vong chân lực, tràn ngập hướng ba bộ di thể. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức đã minh bạch. Ba người hình sinh vật là muốn thông qua này nghiên cứu Thanh Lâm bổn nguyên, do đó tìm ra đối phó phương pháp của hắn, tiến tới đưa hắn cho sát hại. Ngươi dám? Thanh Lâm há có thể trơ mắt nhìn tử vong thực giới sinh vật đối với chính mình cha mẹ vợ cả di thể là cho nên là trước kia hắn không tại tràng cũng thì thôi, hôm nay hắn ngay tại nơi đây, há có thể đối với cái này từ bỏ ý đồ. Thanh Lâm lúc ấy tự là gầm lên giận dữ lối ra, rõ ràng lập tức đã là kích động tới cực điểm. Bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là tìm kiếm thời cơ. Phải một kích ra tay, thần không biết quỷ không hay đem bốn người này đồng thời diệt sát. Người nào? Nhưng chỉ có một tiếng này gầm nhẹ, đưa tới phong gia nhị trưởng lão chú ý. Phong gia nhị trưởng lão, dù sao là thánh vương cảnh cường giả, thần thức nhạy cảm, bắt đã đến Thanh Lâm thần thức chấn động. Trong một sát na, bốn vị thánh vương đại cảnh nhân vật đều là lập tức kinh động. Sau đó nhạy cảm ý niệm, đồng thời đã tập trung vào Thanh Lâm. Phong gia nhị trưởng lão cùng ba đại nhân hình sinh vật tề động, lập tức tự hướng phía Thanh Lâm chỗ cái phương hướng này kích xạ mà đến. Bốn người đều là thánh vương cấp bậc đích nhân vật, bọn hắn đồng thời ra tay, lập tức đã như một mảnh phong ba sóng biển, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt giết đến. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.